Nguyên dân cư, tứ đại cường giả La Phong, Thương Kim Vương, Tử Trung Vương, Hổ Thích Vương nhìn nhau, sau đó cùng nhìn về phía tên nguyên dân cư. Người là dư nghiệt của Diễm Tế Đại Lục tránh được hảo kiếp năm đó, lại còn dám hiện thân. Thương Kim Vương quát, tứ đại cường giả ở đây đều biết việc phát hiện ra dư nghiệt Diễm Tế Đại Lục là có thể báo cáo cấp trên. Nhưng trong hệ thống quân đội cũng không buộc phải làm như vậy, có lẽ việc truy sát những dư nghiệt ấy từ trước đến giờ không được xem là trách nhiệm của các chiến sĩ. Hơn nữa Tê Tháp liên quan tới bảo tàng, Thương Kim Vương, Tử Trung Vương cũng không muốn hấp dẫn nhiều cường giả lại. Các vị địch nhân ngoại tộc, cường giả nguyên dân cư mập mạp đang lơ lửng cười cười, nhưng nụ cười lại làm người ta ớn lạnh. Ta rất muốn các ngươi đều chết sạch, nhưng các ngươi đã muốn chạy ra khỏi Tê Tháp, vậy ta không thể không hiện thân. Lời đầu tiên ta xin giới thiệu một chút, ta là một trong người còn sống ở Diễm Tế Đại Lục Cầu Xích Tạp. Năm đó Diễm Tế Đại Lục ta gặp tai nạn lớn, lúc đó ta vẻn vẹn chỉ là một bất hủ bình thường. Vô số năm qua, năm tháng dài đằng đẵng mặc dù làm ta vô cùng cô độc nhưng cũng làm ta có thực lực cường đại. Ngươi luôn ở lại đây à? Thương Kim Vương, Tử Trung Vương, Hổ Thích Vương, La Phong đều cả kinh. Đúng, ta luôn ở bên trong Tê Tháp, đã nhìn thấy nhất cử nhất động của các ngươi. Cầu Xích Tạp mỉm cười, vẻ tươi cười lại làm cho người ta cảm thấy quỷ dị. Vốn ta nghĩ muốn xếp đặt để các ngươi tự giết lẫn nhau nhiều hơn một chút. Ngoại tộc các ngươi năm đó hủy tộc quần ta, hôm nay chết càng nhiều càng tốt. Nhưng ta cũng muốn có được tín. Góc truyện audio.com, phù, không ngờ cái tên này, lại thu sạch hai tín phù của các cường giả ngã xuống. Cầu Xích Tạp chỉ về phía Thương Kim Vương. Thương Kim Vương nhíu mày, cường giả thổ dân lại biết hắn thu đi tín phù, xem ra thật sự vẫn giám sát cả Tê Tháp. Ngươi muốn tín phù làm gì? Thương Kim Vương quát, ngươi nói ngươi xếp đặt à? La Phong lại nhướng mày. Chẳng lẽ bảo tàng, Tử Trung Vương, Hổ Thích Vương, Thương Kim Vương vừa nghe thế lập tức cả kinh. Thông minh, thổ dân Cầu Xích Tạp tán dương một tiếng. Trong ngoại tộc các ngươi cuối cùng cũng có một tên gia hỏa thông minh. Ha ha, ta sớm đã ở trong Tê Tháp. Tàng bảo thất luôn mở ra, nếu thật có bảo tàng gì ta tự nhiên sớm đã lấy đi rồi. Làm sao đến lượt cho các ngươi? Ba dương tàng bảo trống không đó. Dù sao các ngươi cũng không thể thăm dò, chỉ dùng để làm công cụ để các ngươi tự giết lẫn nhau. Cái gì, cái dương rỗng, vì cái dương không, mà hai đại phong vương là Dạ Thần Vương, Băng Nhận phải ngã xuống. Hổ Thích Vương gầm khẽ, Thương Kim Vương, Tử Trung Vương, La Phong đều giật mình. Vì bảo tàng mà tất cả mọi người đều liều mạng, Thương Kim Vương, Hổ Thích Vương, Tử Trung Vương đều bị thương, tổn thất một ít bất hủ thần thể. Nhân loại, thổ dân Cầu Xích Tạp nhìn về phía La Phong. Người khi tìm được ba dương tàng bảo, hẳn là thấy nội dung văn tự chứ? Trên đó rõ ràng viết muốn mở cái dương ra phải là tộc nhân bản tộc ta mới làm được. Ta tự nhiên sớm đã mở ra và chiếm được bảo tàng rồi. Hơn nữa lưu lại cái dương không để đặt bẫy các ngươi. Nội dung văn tự đúng là như vậy. La Phong, Tử Trung Vương đều nhíu mày. Tử Trung Vương, ngươi thấy nội dung văn tự chứ? Thương Kim Vương truyền âm hỏi. Tử Trung Vương cũng truyền âm nói. Ừ, đích xác có nội dung. Hơn nữa khi chúng ta phát hiện ra khoang thì tàng bảo thất đã mở ra. Còn nguyên dân cư xem ra hiểu rõ hành động chúng ta như lòng bàn tay, hiển nhiên luôn giám sát chúng ta. Đã có thể giám sát chúng ta, hắn khẳng định sớm biết tàng bảo thất đã mở ra, nếu có bảo tàng hắn cũng sớm lấy đi rồi. Ừm, Thương Kim Vương cũng tán đồng quan điểm này. Không tin có thể lấy ra dương tàng bảo cho ta. Ta mở ra cho các ngươi xem, thổ dân Cầu Xích Tạp cười khẩy nói. Dương, lấy ra dương tàng bảo của ngươi ra đây. Thương Kim Vương nhìn về phía La Phong. Lấy ra đi, Tử Trung Vương cũng nói. La Phong nhíu mày, nhưng vẫn lật tay lấy ra một cái dương tàng bảo. Trên cái dương dày đặc những hoa văn kỳ bí thờ cúng phức tạp nhưng dựa vào sức mạnh thì không thể mở ra. La Phong tiện tay ném về phía trước. Thổ dân Cầu Xích Tạp nhận lấy, xoa tay lên bờ dương tàng bảo, liền dễ dàng mở nắp hòm lên. Thương Kim Vương, Tử Trung Vương, La Phong, Hổ Thích Vương đều dán mắt vào trong. Dương hoàn toàn trống rỗng, không hề có gì cả. Dương tàng bảo rỗng, Thương Kim Vương trong mắt đầy vẻ tức giận, gầm khẽ một tiếng. Khốn khiếp, hắn liều mạng thiêu đốt một ít bất hủ thần thể, bây giờ mới biết được dương tàng bảo mà hắn liều mạng tranh giành lại trống không. Mặc dù vật liệu bản thân cái dương cũng đáng giá, nhưng trong mắt Thương Kim Vương thì căn bản không đang nhắc tới. Cái hắn muốn chính là toàn bộ bảo tàng của nguyên dân cư trên Diễm Tế Đại Lục năm đó dùng để đào vong. Hắc, thổ dân Cầu Xích Tạp cười to. Nếu không phải tên nhân loại chạy trốn quá nhanh, sắp chạy ra khỏi khu hạch tâm ta cũng sẽ không. Góc truyện audio.com, hiện thân, các ngươi tự giết lẫn nhau, giết càng nhiều càng tốt. Ngươi không hiện thân, chúng ta không biết ngươi ở đây. Sao ngươi hiện thân ra như vậy? Thương Kim Vương gần giọng hỏi. La Phong, Tử Trung Vương, Hồ Thích Vương cũng nhìn chằm chằm vào tên thổ dân đó. Thổ dân Cầu Xích Tạp nhìn tứ đại cường giả đám Thương Kim Vương vẻ ác cảm. Ngoại tộc các ngươi, nếu không phải vì bảo tàng chính thức trong Tê Tháp ta cũng mặc kệ các ngươi. Bảo tàng chính thức, La Phong thầm kinh hãi. Thương Kim Vương, Tử Trung Vương cũng giật mình. Ha ha, các ngươi không nghĩ rằng, một tàng bảo thất mà Phong Vương đỉnh cao tự bạo mà có thể tàn phá lại che giấu một đại bảo tàng chính thức được à? Thổ dân Cầu Xích Tạp cười chế giễu. Các ngươi không nghĩ rằng, ta tìm được bảo tàng mà còn có thể lãng phí thời gian ở đây với các ngươi à, đem tính mạng ra đùa sao? Ừ, La Phong, Thương Kim Vương, Tử Trung Vương, Hồ Thích Vương đều bừng tỉnh. Bảo tàng truyền thừa tộc quần khoang bảo vệ sao yếu ớt như vậy chứ? Bảo tàng, để ở chỗ kín. Thổ dân Cầu Xích Tạp lạnh lùng nói. Chỗ sáng là khoang các ngươi thấy. Thật ra trong dương tàng bảo cũng có bảo vật nhưng là thứ rất bình thường. Còn chỗ tối đã được giấu trong bảo tàng chính thức của tộc quần. Bảo tàng ở chỗ sáng, chỉ cần là tộc nhân bản tộc ta là có thể mở ra. Nhưng chỗ tối đích thực là ở đại bảo tàng. Chẳng những phải là tộc nhân bản tộc hơn nữa còn phải mang theo tín phù mới có thể mở ra. Có tín phù, biểu tượng cho địa vị. Tộc nhân không có tín phù không tư cách mở ra. Thổ dân Cầu Xích Tạp nói. Năm đó tộc ta đào vong, vũ trụ tôn giả trong tộc cũng lo lắng tộc nhân bình thường bị khống chế linh hồn, do đó phải là người mang theo tín phù mới có thể mở đại bảo tàng ra, còn người mang theo tín phù, đều là nhân vật Phong Vương. Muốn khống chế linh hồn Phong Vương là một việc rất khó. La Phong, Thương Kim Vương, Tử Trung Vương, Hồ Thích Vương nghe thế cũng thầm gật đầu. Họ phải thừa nhận, tên thổ dân nói rất có đạo lý, tất cả cũng phù hợp logic. Nếu các ngươi đi mất ta vĩnh viễn không thể tìm được bảo tàng chính thức không có tín phù, không thể mở ra. Nhưng không có ta, ngoại tộc các ngươi dù có tín phù cũng không có cách nào mở ra. Thổ dân Cầu Xích Tạp nhìn về phía đám người La Phong. Yêu cầu của ta rất đơn giản, đại bảo tàng, ta muốn một nửa. O o o, cách chương.